Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2512, mèo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mèo con chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn phi thường đáng yêu, ngay cả móng đều là phấn nộn nhan sắc. Một mặt hồn nhiên bộ dáng, nữ nhân đem mèo con từ dưới đất cầm lên nâng ở trên lòng bàn tay. Hàn Sâm có thể nhìn thấy trong chân dung cặp kia tay của nữ nhân. Vô cùng sạch sẽ, thon dài, mượt mà, xinh đẹp, không có lưu móng tay, cũng không có đeo nhẫn loại hình trang sức. Mèo trắng bị nữ nhân bỏ vào một cái trong suốt trong thùng. Sau đó mang lên trên một lại thí nghiệm dùng duy nhất một lần bao tay. Sau đó Hàn Sâm liền thấy nữ nhân lấy ra một cái ống chích. Hướng mèo trắng trong thân thể tiêm vào một loại không biết tên chất lỏng. Bị tiêm vào chất lỏng về sau mèo trắng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà máy truyền tin quay chụp góc độ liền như ngừng lại nơi này. Giống như là nữ nhân không nhúc nhích đứng ở nơi đó quay chụp mèo trắng. Bất quá Hàn Sâm rất nhanh liền ý thức được. Thời gian thực sự quá dài. Nữ nhân không có khả năng vẫn đứng ở nơi đó. Hẳn là đem máy truyền tin đặt ở một vị trí nào đó một mực đang quay chụp. Bởi vì mèo trắng một mực đang ngủ say, Hàn Sâm tăng nhanh hình ảnh phóng thích tốc độ. Sau đó lệnh Hàn Sâm ngạc nhiên một màn phát sinh, đang say giấc nồng mèo trắng. Cũng chỉ là một buổi tối thời gian, hình thể liền lớn gấp đôi, mà hình ảnh cũng ở thời điểm này kết thúc. Hàn Sâm lại mở ra cái thứ hai hình ảnh, hình tượng tựa hồ vẫn là đối trong suốt trong thùng mèo trắng. Một lát sau, mèo trắng rốt cục tỉnh, sau đó cái kia mang theo bao tay nữ nhân xuất hiện lần nữa. Lại cho mèo trắng tiêm vào một lần chất lỏng, vừa mới tỉnh ngủ mèo trắng lại lần nữa ẩn vào sâu ngủ. Nữ nhân lấy tay vuốt ve một cái mèo trắng đầu, y nguyên vẫn là dùng loại kia thanh âm nói ra. Ta hảo hài tử, nhất định phải chịu nổi, mụ mụ tin tưởng ngươi. Tiêm vào chất lỏng, ngủ say, lại tiêm vào chất lỏng, lại ngủ say, quá trình này phảng phất là tại vô hạn tuần hoàn, mà tại cái này tuần hoàn bên trong, chỉ qua 7 ngày thời gian, cái kia mèo trắng hình thể liền đã biến thành trưởng thành lão hổ lớn nhỏ. Không, phải nói hiện tại mèo trắng nhìn tựa như là một cái hổ trắng. Với lại con này hổ trắng nhìn còn vô cùng nhìn quen mắt. Quả nhiên liền là phía ngoài một con kia sao? Hàn Sâm đã sớm đoán được một chút, đến cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp xuống y nguyên còn tại tiếp tục cái kia tuần hoàn. Mèo trắng chỉ có trong thời gian cực ngắn mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Thời gian khác đều tại tiêm vào dịch tác dụng dưới đang ngủ say. Với lại hình thể của nó vẫn còn tiếp tục phồng lớn. So Hàn Sâm bây giờ thấy cái kia bạch hổ thời điểm còn muốn đại. Đến ngày thứ 23 thời điểm, nữ nhân phát hiện tại mèo trắng đỉnh đầu mọc ra một cái nho nhỏ phấn nộn cây nấm. Mặc dù vừa mới chỉ có hạt đậu lớn như vậy, lại làm cho nữ nhân lần thứ nhất dùng ngạc nhiên ngữ khí nói ra. Hài tử, ngươi cuối cùng thành công. Từ một ngày này về sau, mèo trắng cùng nó đỉnh đầu cây nấm đều đang từ từ lớn lên. Nữ nhân thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Đến ngày thứ 37 thời điểm, cái kia mèo trắng đã so mãnh liệt voi ma mút cự thú còn muốn lớn. Cái kia vật chứa đã chứa không nổi nó. Nữ nhân thừa dịp nó ngủ say thời điểm, mở ra vật chứa, sau đó đứng tại đầu kia to lớn mèo trắng đầu bên cạnh. Giống như là tự chụp giống như, dùng máy truyền tin đem chính nàng cùng mèo trắng đều cho đập đi vào. Hàn Sâm đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy nữ nhân. Trước đó hắn một mực chỉ là có thể nghe được giọng của nữ nhân. Tối đa cũng liền là nhìn thấy một đôi bàn tay của phụ nữ cùng cánh tay. Những bộ phận khác một mực chưa từng nhìn thấy. Chân chính nhìn thấy nữ nhân này hình dáng thời điểm, Hàn Sâm nhịn không được kêu thành tiếng. Thật là nàng, chỉ gặp trong chân dung nữ nhân mặc một thân áo khoác trắng. Tết tóc đuôi ngựa phân biệt, trên mặt còn đoạn lấy một bộ đen bên cạnh kính mát. Thình lình lại là bị vây ở lưỡng giới sơn bên trong nữ nhân kia. Chỉ là khí chất cùng lưỡng giới sơn thời điểm nhìn có chút không giống. Tựa hồ phải ôn nhu một điểm, bất quá so với bình thường người vẫn là xem như tương đối lãnh đạm loại kia khí chất. Đây là nàng chiến hạm, nàng cũng đã tới nơi này, vậy nàng là làm sao đi ra đâu? Hàn Sâm trong lòng có chút vui mừng, đã nữ nhân kia tới nơi này lại đi ra ngoài, vậy hắn hẳn là cũng có thể ra ngoài mới đúng. Chỉ là Hàn Sâm không biết nữ nhân kia đến cùng là thế nào đi ra. Với lại Hàn Sâm còn có một chút nghi hoặc, vì cái gì nữ nhân đi ra, nàng cái này vật thí nghiệm mèo trắng lại còn lưu tại nơi này đâu. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Hàn Sâm muốn từ trong chân dung đạt được đáp án, thế nhưng là hình ảnh đến nơi này liền đã kết thúc. Không còn có cái khác hình ảnh, sau cùng hình tượng liền dừng lại tại nữ nhân cùng cự hình mèo trắng chụp ảnh chung bên trên. Thật là đáng chết, ngươi liền không thể lại nhiều đập một chút sao? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, bất quá phát hiện này với hắn mà nói đã là tin tức tốt. Chứng minh nơi này đúng là có thể đi ra. Hàn Sâm lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần hình ảnh. Cũng không có cái khác phát hiện, hình ảnh vẫn luôn là đang quay mèo trắng, góc độ quá cố định. Ngoại trừ bắt đầu cái kia nhất đoạn bên ngoài cùng sau cùng chụp ảnh chung bên ngoài. Toàn bộ đều là cùng một cái thị giác. Thuyền trưởng, không xong thuyền trưởng, có cái gì bò lên. Một hải tặc ở bên ngoài gõ cửa, một bên gõ một bên kêu to. Hàn Sâm đóng lại video, đi ra gian phòng của mình, đi vào khống chế phòng về sau, nhìn thấy xa xa trong hắc hải. Vậy mà leo ra ngoài rất nhiều giống như là rắn sinh vật. Từng cái thân thể đều có thùng nước như vậy thùng. Đầu có điểm giống rắn. Thế nhưng là miệng há mở về sau lại là tứ phương. Bốn góc các mọc ra một cây răng nanh. Nhìn mười phần dữ tợn kinh khủng. Trong hắc hải lại còn có những sinh vật khác. Hàn Sâm nao nao. Cái kia hắc hải ăn mòn năng lực ngay cả thần hóa cấp đại bạch kình đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Thực sự rất khó tưởng tượng, đến cùng là dạng gì sinh vật có thể tại lớn như vậy trong biển sinh tồn. Trong biển quái xà bò lên về sau, liền bắt đầu nuốt ăn đại lục ở bên trên cây nấm. Mặc dù cây nấm số lượng rất nhiều, thế nhưng là những cái kia màu đen quái xà số lượng cũng không ít. Chỉ là mất một lúc, liền đã gặm ăn mấy mẫu đất cây nấm. Meo, một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu vang lên. Chỉ gặp đầu kia bạch hổ từ trên trời giáng xuống. Móng vuốt nhọn hoắt những nơi đi qua. Lập tức đem một đầu quái xà thân thể xé thành hai mấy đoạn. Cắt thành vài đoạn quái xà trong thân thể chảy ra chất lỏng màu đen. Đồng thời cái kia gãy mất thân thể lại còn đang vặn vẹo suy nghĩ muốn cắn hướng bạch hổ. Bạch hổ trực tiếp một móng vuốt vỗ xuống, đem quái xà kia đầu cho đập trở thành dầu tương. Bạch hổ tựa hồ không có phạm vi lớn năng lực công kích. Bất quá lực lượng của nó cùng tốc độ đều vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối là thần hóa cấp, chỉ gặp bạch hổ thân hình khẽ động. Trong chốc lát biến thành một đám bạch hổ, cùng lúc nhào về phía màu đen quái xà bầy. Hàn Sâm biết đó cũng không phải cái gì phân thân thuật. Chỉ là bởi vì bạch hổ tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy huyễn ảnh, là bọn hắn thị giác năng lực theo không kịp bạch hổ tốc độ bố trí. Từng cái màu đen quái xà bị bạch hổ bẻ vụn đầu. Chỉ chốc lát sau công phu, đại địa bên trên liền lưu lại mấy trăm đầu màu đen thi thể của quái xà. Mà cái khác quái xà đều nhao nhao lui trở về hắc hải bên trong. Những cái kia chết đi màu đen quái xà, thân thể nhanh chóng mục nát, hóa thành chất lỏng màu đen. Phần lớn đều lưu trở về trong hắc hải, số ít trên đại lục khô cạn, mãi cho đến tất cả màu đen quái xà đều lui về trong hắc hải. Bạch hổ mới quay về trong biển gầm thét hai tiếng, quay người xông về rừng nấm bên trong. Cách Trương